Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2131, Đoạt Kiếm 2, cốc truyện audio.com, rời khỏi, Mạc Hoa Nguyên cả kinh nói, Tân Duyên Thành không phải là bị phong tỏa sao? Hắn trầm tư một chút nói, nếu là Vân Thiếu thật SJW có việc gấp nói, ta có thể đứng ra đảm bảo, nói vậy Thương Minh vẫn là sẽ bán ta một chút bộ mặt. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần, nếu nói phong thành bất quá là một chuyện tiếu lâm, làm dáng một chút để người nhìn. Giá giới từ không gian đấu giá hội chàng đều ngăn không được người nọ, một tòa thành trì to như vậy căn bản không thể nào ngăn lại. Mạc Hoa Nguyên không ngừng gật đầu, nói, cũng đúng, không biết người phương nào lớn mật như thế, hơn nữa một chiêu kia lưu quang hàng vạn hàng nghìn độn thuật thần thông, càng không thể tưởng tượng nổi, bị hắn chạy thoát cũng không may mắn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, mắt thấy vị tất là thật, Mạc Hoa Nguyên sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ đứng lên. Lý Vân Tiêu cười ở sau đài dựng lên, tuy rằng thần kiếm đã mất nhưng hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn có thể xác định nam tử tóc tím còn ở trong hội trường, căn bản không có đào tẩu. Lúc kim sắc kết giới bị phá, người nọ hô to trốn chính là tử thần cung vị lam bào nam tử kia, mà tìm được chuyện tống trận đem Hỗ Minh Nhật lừa gạt đi còn lại là Phách Thiên Hồ. Từ hành động của hai người này có thể thấy được nam tử tóc tím tất nhiên còn ở bên trong hội trường, chỉ bất quá thi triển một loại bí thuật giấu đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng âm thầm bội phục bốn người này tới, mỗi người dùng hết sở trường, phối hợp thiên y vô phùng, một chút đem tất cả mọi người lừa rồi. Do đó hắn hiện tại tuyệt đối không vội, tử thần cung mấy người kia trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra, tất sẽ thừa loạn ly khai. Ngoài thành cái kia đến lúc cỡ trung chuyện tống trận mới là thủ đoạn để bọn hắn rời đi, do đó hắn yên tâm đến lấy thập giai thần thảo trên thời gian trà sát có thừa. Vân Tiêu công tử, bên này mời. Lý Vân Tiêu đi tới hậu trường, sớm có Mỹ tỷ chờ ở nghênh tiếp, hắn gật đầu một cái, liền theo đi qua. Giao dịch ở bên trong một cái nhà tinh Mỹ, đứng ở phía ngoài bốn gã ngân giáp võ giả, khí thế bất phàm. Tên kia chụp được hội tâm nhất kích lão giả cũng ở trong đó, vẻ mặt nhức nhối lấy ra nguyên thạch đổi được quyển trục lúc này mới lộ ra sắc mặt vui mừng, hơi chút vừa nhìn liền thu vào. Lý Vân Tiêu xác nhận hộp ngọc liền hoàn thành giao dịch. Tên nam nhân phụ trách hai người giao dịch mở miệng nói. Nơi đây có cỡ trung chuyện tống trận, hai vị có thể trực tiếp từ nơi này rời khỏi, để tránh khỏi tao ngộ bất tiện phiền phức. Tên lão giả kia nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nhân tiện nói. Bất quá mục đích truyền tống ra chỗ nào? Nam tử cười nói, phụ cận vài tòa thành nhỏ đều có thể đến, toàn bộ từ nhị vị tự do. Lão giả có chút do dự bất định, nhìn Lý Vân Tiêu tựa hồ muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Quý phái thật là hảo ý ta tâm lĩnh, đáng tiếc còn có chuyện quan trọng muốn nán lại Tân Duyên Thành, sẽ không đã quấy rầy quý phái rồi. Trên mặt của lão già kia lộ ra vẻ kinh dị tới, hiển nhiên đúng Lý Vân Tiêu gan lớn cảm thấy giật mình. Nam tử nói, đã như vậy, Vân Tiêu công tử tự mình cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu cáo từ mấy người từ phía sau đài đi ra thì toàn bộ hội trường đã hoàn toàn đi khoảng không. Hắn cũng một chút ra giới. Cốc truyện audio.com Từ không gian, hơi chút cảm ứng một chút trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của thần kiếm, quả nhiên còn ở bên trong thành này. Thương Minh cũng không phải trái hồng mềm gì, tử thần bát tượng vẫn là lòng có kiêng kỵ, tạm thời không dám ra thành. Lý Vân Tiêu ngược lại cũng không vội mà đi tìm bọn họ, dù sao ở trong Tân Duyên Thành, một ngày động thủ thần kiếm sợ là cũng bị Vạn Bảo Lâu thu đi trở về, hắn chỉ cần chậm đợi người của bát tượng rời đi, sau đó theo đuôi đi ra ngoài là được. Vân Tiêu công tử, đang cân nhắc phía sau đột nhiên một người khẽ gọi hắn một tiếng. Lý Vân Tiêu xoay người sang chỗ khác chỉ thấy một gã bạch y lão giả sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của đối phương, đúng là bát tinh vũ đế cường giả. Lão hồ ngưỡng mộc chính là thiên ưng thần miếu đại quản gia, bản môn đại lão gia muốn mời Vân Tiêu công tử một hồi. Lão giả khiêm tốn lễ độ nói, một trong bắc vực thập đại tông phái thiên ưng thần miếu. Lý Vân Tiêu ánh mắt trầm xuống, nói, tông chủ của các ngươi vẫn là Ngưỡng Thiên Hạo. Ngưỡng Mộc sắc mặt bình tĩnh, trả lời, đúng thế, xin mời Vân Tiêu công tử hạ mình một chuyến. Lý Vân Tiêu duỗi người cười ha hà nói rằng, bản công tử bề bộn nhiều việc có chuyện gì nói thẳng ra đi, hạ mình thì miễn đi. Ngưỡng Mộc trong mắt không thể phát giác hiện lên một tia giận dữ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói. Có chuyện gì lão hủ cũng không biết, nhưng tông chủ đại nhân tự mình có lời mời tất nhiên là chuyện quan trọng. Lý Vân Tiêu nói, vậy hãy để cho Ngưỡng Thiên Hạo tự mình mà nói đi. Ngưỡng Mộc rốt cục tức giận rồi, khiển trách, Lý Vân Tiêu chẳng lẽ ngươi tự đại đến có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, Đây không phải là vấn đề ngồi ngang hàng hay không, đây là vấn đề thái độ. Là hắn tìm ta cũng không phải ta tìm hắn. Nói xong, hắn không để ý Ngưỡng Mộc ngây ngốc tại chỗ, hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Một lát sau, hắn đi thẳng đến Nam Thành Môn phụ cận tùy tiện tìm một nhà lữ điếm ở lại. Hắn hiện tại cũng không nóng lòng ra khỏi thành, rời khỏi đấu giá hội giới từ không gian hậu, liền phát hiện không ít võ giả đang âm thầm khóa được chính mình, vì để tránh cho phiền phức, để tránh khỏi bại lộ tử thần bát tượng kế hoạch, hắn lựa chọn tạm thời lưu lại, tùy thời mà động. Hừm, Vân Tiêu công tử cái giá thật là lớn a. Hắn vừa một bước vào trong điếm, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cổ uy áp vô hình ở trên khoảng không hội tụ, tứ diện mây đen cũng đáp đính mà đến. Phụ cận võ giả tất cả đều sắc mặt đại biến, biết có đại nhân vật giá lâm, cả kinh mọi nơi thoát đi. Trong nháy mắt đã lao ra hơn 10 đạo quang mang, hướng về bốn phương tám hướng đi, để tránh khỏi trở thành cá trong chậu bị vạ lây. Còn có chút người cũng không rời khỏi, chỉ là khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ không tin có người dám ở Tân Duyên Thành tùy tiện làm càn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn một chút, liền dần dần hiện lên mấy đạo nhân ảnh, tiền phương một gã nam tử mặc vân cầm bảo y ngồi ở ghế trên, thần thái ngạo nghễ, trong mắt chớp động tức giận. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhận ra người ngồi trên ghế, đó là Thiên Ưng Thần Miếu chi chủ. Góc truyện audio.com, Ngưỡng Thiên Hạo, cách chương.